Từ chối lời cầu hôn của ác ma. Chương 10:10, Pháp Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thư, Beta, Ly. Anna vốn cho rằng mình chỉ có thể nhìn thấy mấy tình huống thú vị mà ác ma kia đụng phải trong tưởng tượng. Nhưng không nghĩ tới mấy người bạn trước đó cô giao lưu cho có lại thật sự xem cô là bạn bè. Ngày hôm sau lúc cô có được khoảng thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi. Ba người kia tới tìm cô. Abigail và Kelly còn ổn. Nhưng trên mặt Fiona lại có một ít chấm đỏ. Cũng không biết bị cái gì đâm trúng. Fiona, mặt cô sao vậy? Anna tò mò hỏi. Fiona thoáng chốc giận tái mặt. Abigail và Kelly đứng một bên lại ôm bụng cười. Vừa cười vừa sinh động như thật kể lại chuyện của Fiona cho Anna nghe. Mặc dù việc này là do Anna dẫn ra, cô cũng sớm có suy đoán trước, nhưng chuyện như này vẫn làm cô không nhịn được bật cười. Ngã vào bụi hoa hồng, cũng quá thảm rồi đi ha ha ha. Lúc trước nếu nghe được Fiona muốn động thủ với cô còn sẽ làm cho cô có chút để bụng. Giờ sau khi nghe chuyện Fiona gặp được cô đã hoàn toàn thấy không cần thiết để ý tới. Quá thảm rồi, thảm đến mức cô sắp không nhịn được cười chảy cả nước mắt vui sướng ra. Sau đó, Abigail tiếp tục nói càng khiến Anna vui vẻ hơn. Anna, cô biết không, những chuyện này không biết bị ai truyền ra ngoài. Giờ rất nhiều người đều học theo chúng ta. Chấm. Abigail tức giận nói, chúng ta đúng là thất bại, nhưng sau này còn có cơ hội. Bây giờ nhiều người học chúng ta như vậy, cơ hội của chúng ta cũng sẽ bị cướp đi mất. Anna nín cười, nghiêm mặt hỏi, tất cả bọn họ đều giả ngã trước mặt thiếu gia Paris ư, vậy thiếu gia Paris có phản ứng gì không? Còn có thể thế nào? Thiếu gia Paris đối với cô thật sự quá thâm tình. Nhìn cũng không nhìn bọn tôi một cái. Fiona u oán liếc nhìn Anna. Anna nghĩ, cái tên ác ma này thật là trung thủy, dựa theo quan sát của cô. Mặc dù lần thứ nhất cô và ác ma kia gặp nhau là trùng hợp. Nhưng về sau, hắn thật sự để mắt tới cô. Cũng không có hứng thú với linh hồn người khác. Nên cô mới có thể lớn mật dẫn dắt đám bạn bè này làm. Người giả bị đụng, gây phiền phức cho ác ma kia. Muốn chắn hắn lại, cô hoài nghi, có thể bởi vì cô xuyên tới đây nên linh hồn cô càng đặc biệt hơn một chút. Ác ma kia mới nhìn chằm chằm cô mà không để tâm người bên cạnh. Thật ra bữa sáng hôm nay của ác ma cũng là cô đưa đi. Lúc ấy sắc mặt ác ma hình như không tốt lắm. Tuy cô đã có suy đoán. Nhưng vẫn không hiểu rõ tình hình cụ thể. Bây giờ có nhiều người trước thất bại. Kẻ sau lại tiến lên dây vào ác ma kia làm Anna vẫn luôn bị hắn hù dọa sướng đến phát rồ rồi. Dù hắn là ác ma, cô cũng rất sợ hắn. Nhưng người nào nói cô không thể. Có qua có lại, đối phó hắn đây. Dù sao có nhiều người giả bị đụng như vậy. Cũng không phải cô xui khiến. Không trách lên trên đầu cô được. Anna giống như một cô gái vô tội không biết gì. Phiền não nhìn Fiona. Tôi cũng không biết sao lại thế mà. Khi Anna nói mình có người trong lòng. Rồi lại từ chối lời cầu hôn của thiếu gia Paris trước mặt ba người kia. Địch ý của họ với Anna đã sớm không còn mãnh liệt như trước. Cho dù nhìn cô họ vẫn hơi khó chịu. Nhưng cũng chỉ là tâm lý đố kỵ bình thường. Không trở ngại các cô quen biết với Anna. Đám bọn họ nghĩ cái gì cũng đơn giản. Dù sao Anna cũng không muốn gả cho thiếu gia Paris. Mà thiếu gia Paris lại thích Anna. Nếu các cô trở thành bạn bè của Anna. Không phải có thể thường xuyên tiếp xúc với thiếu gia Paris sao? Chuyện ngày đó các cô bắt nạt. Anna dù bị thiếu gia Paris bắt gặp, nhưng chỉ cần từ đó về sau các cô đối xử thật tốt với Anna. Không chừng thiếu gia Paris sẽ để mắt đến bọn họ. Trong lòng họ đều có cân nhắc, nhưng phần lớn ý nghĩ của họ đều giống nhau. Ba người nhìn nhau chăm chú rồi vây quanh Anna. Abigail nói, ai nha, không nói những thứ kia nữa. Anna, da của cô sao vậy? Cô quên xoa kem dưỡng da rồi hả? Tôi vừa mua một bình còn chưa dùng đâu. Bên trong có mật ong dùng vô cùng thoải mái. Rất thích hợp cho cô dùng. Một lát tôi lấy tới cho cô. Hai người khác thấy bị Abigail đoạt trước cũng không cam chịu yếu thế. Nhao nhao nói muốn đưa Anna mấy loại mỹ phẩm dưỡng da. Không làm hỏng phong thái nhưng dùng cực kỳ tốt. Anna không ngại giữ gìn tốt tình hữu nghị giả dối này với các cô. Không khách khí nhận hết vào túi. Bốn cô gái tụ tập một chỗ. Chủ đề trò chuyện liền có thêm. Trong lúc Kelly thuận miệng nói vài lời lại làm Anna thấy vô cùng có hứng thú. Kelly nói, khu hoa viên nhỏ ở phía tây. Từ khi có vị pháp sư tôn quý kia vào ở liền đặc biệt âm trầm. Không ai dám lại gần. Trong lòng Anna hơi động, vội vàng truy hỏi, pháp sư là có thể bùm, bùm, bùm, ném ra rất nhiều loại ma pháp sao? Ba người bị âm thanh Anna mô phỏng chọc cười. Kelly nói, đúng vậy đó, nghe nói vị pháp sư kia là một thiên tài trẻ tuổi. Mới 20 mấy đã là tứ tinh pháp sư đó. Anna cảm giác cổ họng của mình căng lên. Cô bây giờ rất kích động. Trong trí nhớ của nguyên thân có tồn tại ký ức về những pháp sư siêu nhiên này. Nhưng nguyên thân chưa hề tận mắt nhìn thấy pháp sư. Nói vậy cũng không chính xác. Vị cha xứ ở giáo đường Lam Thạch thành hình như cũng là vị mục sư được nữ thần Quang Minh ban cho sức mạnh ánh sáng. Vì sống ở tầng dưới chót, nguyên thân cũng không hiểu rõ quy tắc vận hành của thế giới này. Với mấy chuyện như pháp thuật pháp sư càng không rõ. Thử hỏi, người nào trong thời kỳ dậy thì thích hoang tưởng mà không nghĩ mình là một ma pháp sư chứ? Nếu đã tới đây, thế giới này còn có sức mạnh siêu nhiên. Anna sao có thể không hứng thú? Lúc trước tới phủ bá tước chỉ là con đường gần để tiếp cận tới pháp sư mà thôi. Nay gặp được đám bạn mới quen có hiểu biết này. Cô càng muốn biết nhiều hơn. Có vẻ như rất lợi hại. Các cô cũng biết, tôi vừa mới đến phủ bá tước. Cái gì cũng chưa hiểu rõ. Tứ tinh pháp sư rất lợi hại sao? Anna ngượng ngùng hỏi. Vì ba người đều muốn lấy lòng Anna. Mà các cô cũng muốn nói. Đề tài này lại không phải cấm kỵ. Bọn họ liền cô một lời tôi một câu nói hết. Mặc dù Lam Thạch Thành chúng ta không có hiệp hội pháp sư. Nhưng trước kia tôi gặp qua một vị pháp sư tôn quý. Ngài ấy vô cùng hiền lành. Nên tôi đã biết thêm được một số chuyện. Abigail đắc ý nói. Các cô biết không? Học đồ pháp sư muốn trở thành tứ tinh pháp sư. Đa phần đều phải từ 40 tuổi trở lên. Nhưng vị đại nhân kia mới 20 mấy tuổi đã trở thành tứ tinh pháp sư. Thật sự là quá thần kỳ. Mà ngài ấy lại còn là con trai của một vị công tước tôn quý. Rõ ràng vị tứ tinh pháp sư tuổi trẻ kia không có quan hệ gì với mình. Giọng nói của Abigail lúc này lại có chút kiêu ngạo. Một bộ dáng rất vinh dự. Anna vội vàng hỏi, hiệp hội pháp sư cái gì? Tứ tinh pháp sư là đẳng cấp nào? Đẳng cấp của pháp sư chia thế nào vậy? Fiona không cam lòng yếu thế. Cướp lời. Hiệp hội pháp sư chính là chỗ học tập của những nguyên tố pháp sư. Nhưng Lam Thạch Thành chúng ta không có. Hiệp hội pháp sư gần nhất là ở Lục Tùng Thành. Cũng vì nơi này của chúng ta không có hiệp hội pháp sư nên bình thường rất ít khi chúng ta gặp được pháp sư. Tôi nghe nói phủ bá tước có chiêu mộ một ít pháp sư đến làm khách. Nhưng một người tôi cũng chưa từng gặp được. Pháp sư thích độc lai độc vãng. Bình thường bọn họ sẽ không xuất hiện tại phủ bá tước. Abigail nói, vị bên kia mới tới vài ngày trước. Nghe nói là đang dưỡng thương. Ngài ấy bị ma thú trong truyền thuyết đả thương. Đúng rồi, lúc ngài đến đây, Anna còn chưa tới đâu. Ôi chao, làm sao tôi lại nghe nói. Ngài ấy bị người ám sát mới bị thương. Kelly phản bác, tôi nghe Canray nói. Cô nghe ai nói? Không nhớ rõ, Dù sao tôi nghe được cũng chính xác hơn. Ha ha, nói bậy bạ gì đó. Can Ray ngay cả ông chủ cũng khoe khoang được. Lời cậu ta sao có thể là giả? Mắt thấy Abigail và Kelly vì ai nghe được lời đồn gần với sự thật nhất, mà âm dương quái khí trào phúng lẫn nhau. Trong lòng Anna gấp muốn chết. Các cô còn chưa nói tứ tinh pháp sư là đẳng cấp gì mà. Nguyên tố pháp sư lại là cái gì? Cha xứ Louis của giáo đường có phải là pháp sư không? Hay là thuộc một hệ thống sức mạnh khác? Chỉ tiếc không thể đợi được đến khi ba người này ầm ĩ xong. Đúng vậy, không biết vì sao Fiona lại gia nhập cuộc chiến nước bọt của hai người họ. Ba người từng người tự chiến cứ như vậy chiến đấu túi bụi. Đến khi thời gian nghỉ ngơi của Anna kết thúc, cô nhìn thấy Rebecca xa xa vẫy gọi mình. Anna đành phải tạm biệt ba người chạy vội trở về. Lúc Anna rời đi, ba người còn đang ầm ĩ. Ngày thứ hai Anna tới phủ bá tước. Cô vẫn học thêm kiến thức mới. Trừ việc Paris chỉ tên để cô đi qua thì những lúc khác, người mới như Anna cũng không phải đối mặt với lãnh chúa của phủ bá tước. Cũng không biết có phải vì liên quan đến sự kiện người giả bị đụng không, mà khi Anna ở phòng bếp học tập, người tìm đến Anna nói chuyện nhiều hơn. Phần lớn họ đều muốn thám thính quan hệ của cô và thiếu gia Paris. Dò xét đủ loại góc độ, Anna trừ việc làm sáng tỏ bản thân và thiếu gia Paris không có quan hệ gì, cũng không nói thêm lời thừa thãi. Chờ ngày thứ ba Anna lại đến phủ bá tước. Cô cảm giác bầu không khí náo nhiệt ngày hôm qua nháy mắt trở nên bình yên. Anna biết được từ trong miệng những thị nữ cùng làm việc ở phòng bếp. Vì người giả bị đụng, thiếu gia Paris quá nhiều, đã kinh động đến đại quản gia. Đại quản gia vô cùng tức giận gọi tất cả thị nữ giả bị đụng đi mắng một trận. Mỗi người trừ nửa tháng tiền lương. Cho nên, phủ bá tước lại yên tĩnh. Anna vừa nghe được tin này vừa che miệng làm ra bộ dáng kinh ngạc. Hoàn Mỹ biểu hiện ra cảm xúc vô tội ngạc nhiên. Còn có chuyện như thế. Ai cũng không hoài nghi cô là kẻ đầu sỏ. Thậm chí ngay cả ba người Abigail cũng tưởng là chính những người đó nghĩ ra biện pháp này để hấp dẫn ánh mắt của thiếu gia Paris. Chưa hề nghĩ tới mọi chuyện đều là kết quả do Anna tận lực dẫn dắt. Lần thứ ba đưa bữa sáng cho ác ma, Anna không khỏi cảm khái. Ngay cả ác ma cũng lười như thế. Hắn cũng quá thích ngủ nướng. Đã hơn 11 giờ rồi. Nam Bộc Vô Đô bên cạnh ác ma mới đến đây kêu cô đem bữa sáng qua. Anna chỉ liếc mắt một cái, cũng không dám lại nhìn nhiều. Hôm nay ác ma vẫn là bộ dáng muốn hù chết người. Bữa sáng hôm nay vẫn rất phong phú. Anna cung kính đứng bên cạnh, nhìn ác ma ăn xong bữa sáng. Không lãng phí đồ ăn chắc là ưu điểm duy nhất của ác ma. Anna thấy ác ma đã ăn xong, cô tiến lên thu dọn đồ đạc. Nhưng khi cô vừa tới gần, ác ma kia đột nhiên che bụng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Anna hoảng sợ, không phải ác ma này muốn hãm hại cô hạ độc đó chứ? Hắn sắp không kiên nhẫn được nữa nên muốn hại cô vào ngục giam. Sau đó làm cô không còn đường nào khác phải cô ký khế ước với hắn. Cưỡng ép lấy đi linh hồn của cô sao? Anna suy nghĩ một đống trong đầu. Mồ hôi lạnh đều rớt xuống. Vô Đô phản ứng nhanh. Anh ta đỡ lấy thiếu gia Paris đi về phòng ngủ. Hô to với Anna bên cạnh. Mau đi tìm cha xứ Louis. Anna vội vàng đi ra. Chờ sau khi rời khỏi, bị gió lạnh thổi vào nháy mắt làm cô kích động lên. Nói không chừng, vì cha xứ Louis có thần lực kia có thể nhìn thấy chân thân của ác ma. Tiêu diệt hắn luôn. Dù sao cha xứ cũng không phải cô đưa tới trừ tà. Coi như cha xứ thất bại, ác ma cũng không cách nào đổ cái nồi này lên đầu cô. Dù sao, trong mắt ác ma kia, cô không thể nào biết trong cơ thể thiếu gia Paris cất giấu một tên ác ma mà. Cách chương.